Thiên kim thật và thiên kim giả hợp tác với nhau. Chương 8, mua nhà khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam quỷ, bây giờ còn lưu hành trào lưu người dọa quỷ à, nữ quỷ. Đây là định luật hét chói tai khi thấy người chết sao? Cậu nhóc quỷ, mẹ, chúng ta đã chết, con nhóc quỷ, cho nên đây mới là định luật hét chói tai khi gặp ma quỷ. Tô Vân Thiều đầu đau, lỗ tai cũng đau, vì vậy cô đành vẫy tay vài lần trong không khí, rồi đặt ngoài miệng Triệu Tình Họa. Không khí lập tức yên lặng lại, chỉ có thể nghe thấy được vài tiếng hít thở, có tiếng thở nhẹ, có tiếng thở nặng. Triệu Tình Họa nhắm mắt lại gào thét nửa ngày mà chẳng nghe thấy tiếng nào nữa. Lúc mở mắt ra, cô ấy phát hiện bốn người bốn quỷ đều đang nhìn mình. Cô nàng há miệng thở dốc cũng không phát ra được tiếng nào. Sợ hãi sờ sờ cổ họng. Cổ họng của cậu vẫn ổn. Đừng hét ầm lên nữa. Tô Vân Thiều đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu giữ im lặng. Triệu Tình Họa ngoan ngoãn gật đầu. Sợ Tô Vân Thiều không tin, cô ấy còn dùng đôi tay che miệng mình lại. Tô Vân Thiều. Tần Giản chạy tới, tóm lấy tay của Tô Vân Thiều lật qua lật lại để nhìn. Cậu làm như thế nào vậy? Tớ thấy cậu chỉ tùy tiện vẫy tay mấy cái, đã biến Triệu Tình Họa thành người câm luôn. Tô Vân Thiều. Cô muốn Bách Tinh Thần kéo Tần Giản ra xa một chút, nhưng vừa quay đầu thì thấy Bách Tinh Thần đang ngửa mặt ngắm trăng. Hai mắt không có hồn. Miệng lẩm bẩm, cô cẩn thận lắng nghe. Hóa ra Bách Tinh Thần đang đọc bảng tuần hoàn hóa học. Cậu ta đọc nhanh như đang niệm kinh vậy. Giống như đã từng đọc qua cả trăm ngàn lần rồi. Hiện tại đã thành một loại thói quen. Không cần động não cũng có thể đọc một cách trôi chảy. Tô Vân Thiều, cậu mau nói cho tớ biết đi. Tần Giản kêu to y hệt như ve sầu giữa trưa hè. Thật phiền phức. Vì vậy Tô Vân Thiều dứt khoát cũng cho cậu ta nếm thử cảm giác này một chút, để cậu ta trải nghiệm tính chân thật. Tần Giản, a, cậu cho rằng ông đây chỉ có miệng để nói thôi sao? Nghĩ thế, cậu ta vội nhấp mở Baidu, tìm kiếm mã Morse, sau đó dùng chân dậm xuống đất tạo ra tiếng ồn, dùng cách này để truyền đạt những lời mình muốn nói. Lúc gõ cậu ta còn tưởng rằng mình rất thông minh nữa chứ. Lôi Sơ Mạn tự giác giữ im lặng, thuận tiện kéo Triệu Tình Họa về phía mình. Bách Tinh Thần giơ tay che màn hình di động của Tần Giản lại, dẫm lên đôi chân đang nhảy nhót lung tung của Tần Giản, thầm nói: người anh em, cậu có phải thằng ngốc không? Có thời gian lên mạng học mã Morse để gõ, sao không đánh chữ thẳng vào di động? Không nhanh hơn à? Cuối cùng cũng yên lặng rồi. Tô Vân Thiều nhìn về phía gia đình bốn quỷ đang nép vào góc tường. Mấy người có biết căn nhà này đã có tin đồn là bị quỷ ám không? Bốn con quỷ đồng loạt gật đầu. Nam quỷ nói, đây là biệt thự của gia đình bốn người chúng tôi. Chúng tôi đã dùng một số tiền rất lớn để mua. Hiện tại còn hơn 50 năm quyền sở hữu tài sản. Sao chúng tôi có thể để cho người khác cướp đi? Tô Vân Thiều nhắc nhở nói. Mấy người đã chết rồi. Muốn có nhà thì xuống địa phủ làm việc mà mua. Tôi không đi. Nam quỷ tỏ ra chống cự. Tôi làm việc vất vả hơn 10 năm mới cùng vợ mượn tiền để mua căn biệt thự này. Lúc còn sống đã làm nô lệ một đời rồi. Chưa hưởng thụ được mấy năm đã mất mạng. Nhà cũng không còn. Cô còn muốn chúng tôi đi xuống địa phủ tiếp tục làm việc cực khổ để mua nhà sao? Tôi không làm. Nữ quỷ liên tục gật đầu. Hai con quỷ nhỏ cũng gật đầu liên tục làm đầu suýt rơi xuống đất. Nam quỷ xúc động kể lại sự nghiệp khó khăn của mình khi phải làm việc như nô lệ để mua nhà. Còn nữ quỷ cùng hai quỷ nhỏ cũng hỗ trợ nhập vai. Khi thì vào vai tên cấp trên hà khắc, đồng nghiệp khó ưa, khi thì vào vai khách hàng khó tính. Cảm xúc lên xuống trong từng phân cảnh biểu diễn. Triệu Tình Họa không thể nói chuyện, đành ghi lại mọi chuyện rồi gửi vào nhóm chat mới. Nhóm mới này chỉ có 5 người, đêm nay thám hiểu nhà có quỷ. Số thành viên trong nhóm không nhiều, nhưng không thiếu sự náo nhiệt. Tần Giản, chậc chậc chậc, không ngờ tới vấn đề mua nhà ở địa phủ cũng khó khăn đến thế. Bách Tinh Thần, dân số bùng nổ, số lượng quỷ cũng vậy. địa phủ cũng chỉ rộng có bằng ấy. Làm sao chứa nổi số lượng quỷ càng ngày càng gia tăng. Giá đất giá nhà cũng tự nhiên mà tăng theo. Lôi Sơ Mạn, lớp trưởng không phải cậu theo chủ nghĩa duy vật sao? Bách Tinh Thần, không phải tớ đang dùng lý luận của kinh tế thị trường để giải thích những khó khăn khi mua nhà cho các cậu sao? Không có tách rời khỏi chủ nghĩa duy vật nha. Tần Giản, không phải cậu theo thuyết vô thần sao? Bách Tinh Thần, hiện tại tớ vẫn theo thuyết vô thần mà. Lôi Sơ Mạn, Tần Giản, mấy người bọn họ nhắn tin trò chuyện liên tục, làm cho di động của Tô Vân Thiều liên tục đổ chuông. Cô lập tức chuyển di động sang chế độ im lặng, chỉ vào Triệu Tình Họa đang điên cuồng soạn tin nhắn trên điện thoại di động. Là mấy người đã xâm nhập vào giấc mơ của Triệu Tình Họa để buộc cô ấy tới đây phải không? Cách chương.